Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 914. Thứ 10 bát phong thư. 1. Nàng không thể phủ nhận Tần Dịch Hám làm giàu. Khả của hắn hết sức chân thành chi tâm làm bản thân cảm động. Mà hôm nay, nàng chính miệng nói với Tần Dịch tái kiến. Theo tổ chức xuất gia sau, nàng cùng Tần Dịch sẽ không là người cùng một thế giới. Hắn có con đường của mình phải đi, mà nàng rốt cuộc nhìn không tới. Bất chi bất giác, thiên trời mưa rồi, vốn là tí tách mưa nhỏ. Đi rồi một vòng sau, cuồng phong không thôi, vũ càng rơi xuống càng lớn. Nước mưa chung hỗn tạp nghẹn ngào thanh, theo nước mưa cọ rửa. Căn bản phân không rõ ở lại trên mặt là nước mắt vẫn là nước mưa. Bốc đồng phóng túng bản thân một hồi. Đổi lấy là 3 ngày cảm mạo phát sốt, cũng may nàng thân thể tố chất cường ngạnh, uống thuốc rồi sau, cũng kỳ tích một loại hảo. 0058 nhớ kỹ lần trước Quân Nghiên cấp nó giao đãi nhiệm vụ. Cho nàng thay đổi cái kịch bản, tên sách tên là, Thứ 10 bát phân tín, nguyên chủ Ninh Quân Nghiên, là cái phổ thông không thể lại phổ thông học sinh, ở trong trường học học tập thành tích thường thường, tính cách nội hướng. Ở lão sư, đồng học trong ấn tượng đều là cái trầm mặc ít lời nhân. Bình thản vô kỳ nhân ở đầu tháng 3 trung khảo thời điểm. Phát huy vượt xa người thường, theo một cái lớp trung du nhân, khảo đến trọng điểm cao trung, toàn gia nhân đều nhạc hỏng rồi. Thỉnh thôn người trên ăn đốn thôn yến sau, liền khua chiêng gõ trống đưa Ninh Quân Nghiên đi trọng điểm cao trung. Vận khí tốt ở Ninh Quân Nghiên dựa vào thượng trọng điểm cao trung thời điểm dùng hết. Tiến vào cao trung sau, một lần hiểu rõ khảo lại nhớ tới cái cách mở ra tiền. Nàng trở thành trọng điểm ban bên trong cản trở đối tượng. Mỗi lần đều kéo thấp lớp học bình quân thành tích, Ninh Quân Nghiên càng ngày càng tự ti. Trải qua chủ nhiệm lớp vài lần nói chuyện sau, chuyển tới phổ thông ban học tập, chẳng sợ như thế. Thành tích xuống dốc không phanh, nàng chẳng sợ ôn tập đến ban đêm tam điểm cũng vô dụng. Như trước là trong lớp không bắt mắt nhất, nguyên bản Ninh Quân Nghiên đã nghĩ ở thi cao đẳng thời điểm hăng hái học tập. Khảo cái bản nhị là đủ rồi, coi như là cấp trong nhà mặt dài. Nàng ngàn không nên vạn không nên, ở trường học phố nhỏ đầu ngõ cứu một gã đồng học. Đồng học là cao nhất giáo thảo, kêu Khương Đông Diệp. Bởi vì đắc tội giáo nội nhân, bị giáo nội nhân mời cuồn cuộn, đem nhân ngăn ở phố nhỏ đầu ngõ, bị đánh nửa chết nửa sống thời điểm, Ninh Quân Nghiên xuất hiện, báo cảnh, Ninh Quân Nghiên đời này đều không có đối nhân đại vừa nói quá. Cũng không biết lấy đến dũng khí, vì cứu Khương Đông Diệp, nàng thay hắn cản gậy gộc, phía sau lưng đã trúng nhất côn, ở cùng cuồn cuộn đấu trí đấu dũng chung. Đem Khương Đông Diệp cấp cứu, cảnh sát đến đây về sau, thành công mang đi cuồn cuộn, Khương Đông Diệp cũng coi như cùng Ninh Quân Nghiên kết hạ gắn bó keo sơn. Ninh Quân Nghiên cứu hắn, hắn hỏi thăm qua đi mới biết được Ninh Quân Nghiên cùng hắn đều là trọng điểm cao trung cao nhất. Học sinh, vì báo đáp nàng, Khương Đông Diệp lợi dụng trong nhà quyền thế, đem Ninh Quân Nghiên theo phổ thông ban điều nhập trọng điểm ban. Xem nàng học tập thành tích kém, liền trợ giúp nàng học bổ túc công khóa. Khương Đông Diệp xuất hiện giống như là một tia ánh mặt trời chiếu nhập Ninh Quân Nghiên nội tâm. Ở hỗ giúp hỗ trợ hạ, Ninh Quân Nghiên thành tích tăng lên rất nhanh. Dù vậy, vẫn là không đạt được trọng điểm ban tiêu chuẩn. Một năm quang âm, làm cho nàng thích Khương Đông Diệp. Nàng biết trường học có Khương Đông Diệp hậu viên đoàn. Hắn là giáo thảo, gia thế bối cảnh cũng tốt. Bản thân cùng hắn kém 8 hệ ngân hà, 2 đường thẳng song song là không gặp được biên, dù vậy, cũng gây trở ngại không song Ninh Quân Nghiên thích hắn, nàng không dám nói rõ, đã đem tâm tư của bản thân viết ở trong thư mặt. Nghĩ chờ tốt nghiệp cấp 3 về sau, cầm tín cùng Khương Đông Diệp thông báo, đáng tiếc Ninh Quân Nghiên hy vọng sự tình chưa có tới. Cao nhị phân ban, vì có thể nhìn đến Khương Đông Diệp. Nàng đi lý khoa ban, Ninh Quân Nghiên lý khoa thành tích vốn sẽ không hảo, vì nhất thời xúc động, mỗi ngày đều phải đỉnh gấu trúc mắt ôn tập công khóa. chẳng sợ như thế dụng công, vẫn là ở lớp ở cuối xe, nàng tuyển cái vị trí bên cửa sổ, thuận tiện lên lớp có thể nhìn lén Khương Đông Diệp. Hết chương.